Long Phù, chương 940, dung chuyển bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên đế ngươi nói lần này sẽ xuất thủ sao? Nam Cung Huân đột nhiên nói. Vạn nhất hắn không ra tay, trêu chọc ta nhóm, hoặc là bắt chúng ta đến tế tự, sợ là chúng ta cũng không làm gì được, muốn lên làm. Thiên đế xác thực sẽ bắt chúng ta làm quân cờ. Đoạn Tiếu Tiên nói. Hơn nữa chúng ta những người này, trong tương lai, là không có khả năng xuất hiện, vì lẽ đó thiên đế sau khi thắng lợi, liền sẽ bắt chúng ta cho rằng tế phẩm, triệt để đem chúng ta xóa bỏ. Bất quá này cổ trần xa cũng không là vật gì tốt, lấy chúng ta bây giờ liên hợp lại, hy vọng thiên đế cùng cái kia cổ trần xa chém giết được một mất một còn, chúng ta lại thừa cơ chiếm tiện nghi. Người yên tâm đi, thiên đế không thể không ra tay. Hư Tử Vũ an ủi Nam Cung Huân. Kỳ thực chúng ta bây giờ là chiếm hết ưu thế, chúng ta hoàn toàn có thể yên lặng xem biến đổi, thiên đế như quả không ngoài tay, cổ trần xa thông qua đại tế liền chiếm cứ thượng phong, vào lúc ấy thiên đế hướng về chuyển về cục diện khó khăn. Cũng là như thế, đó chính là nói chúng ta án binh bất động lời cái kia thiên đế nhất định phải ra tay. Bất quá thiên đế rốt cuộc ai? Hiện tại cũng không có suy đoán ra. Nam Cung Huân nói, chúng ta mỏi mắt mong chờ ta cảm giác thiên đế bộ mặt thật liền muốn hiển hiện ra. Hư Tử Vũ đột nhiên nói, cổ trần xa vẫn không có xuất hiện, hắn không chuẩn bị chủ trì lần này đại tế. Nam Cung Huân lại nói, lần này đại tế nhất định phải hắn đến chủ trì, mới danh chính ngôn thuận, lẽ nào hắn là đang đợi thiên đế xuất hiện. Ta nhìn hắn là trong bóng tối chủ trì đại cuộc, bất cứ lúc nào chuẩn bị phối hợp tác chiến, trên thực tế phát hiện ở trên trời cái kia con mắt chính là của hắn ý chí biến thành ý này chí hoàn toàn đem mỗi người đều thu hết vào mắt không phải chuyện nhỏ. Đoạn Tiếu Tiên nói, đặc biệt là chúng ta cảm giác này nhãn cầu đối với của chúng ta quan tâm càng nhiều hơn một chút. Đó là tự nhiên, chúng ta là đời trong nhà số một số hai tồn tại, đại biểu thế gia đối với quan phương thái độ. Hư Tử Vũ nói, các ngươi nhìn, đại tế là Lâu Bái Nguyệt chủ trì, kỳ thực cái này cũng là không gì đáng trách dù sao Lâu Bái Nguyệt dung hợp thiên phù đại đế để lại như chậm đích thân tới lệnh bài, đại biểu thiên phù đại đế. Vào giờ phút này, Lâu Bái Nguyệt đi ở trên tế đàn, bắt đầu nói chuyện. Của nàng trong khi nói chuyện toàn bộ thần châu cùng bốn hoang đều là của nàng âm thanh. Chư vị bách tính, chư vị người tu hành, chư vị chúng sinh ta vĩnh triều vô long nội các nay ngày cử hành đại tế rất ý tứ rõ ràng, không vì tế ngày, mà là tế tự chúng ta mỗi người, tế tự chính chúng ta nội tâm, tình huống bây giờ mọi người đều biết thiên địa đại biến, mất đi hết thảy linh khí, tất cả tiên khí, thậm chí hỗn độn nguyên lực, làm cho mọi người cũng không có thể tu luyện, nhưng đây bất quá là khởi đầu tốt, đối với mọi người trái lại mới có lợi, lần này chúng ta cử hành đại tế chính là một cái thời đại hoàn toàn mới bắt đầu từ hôm nay, mọi người tu hành sức mạnh đều là khởi nguồn với nội tâm của chính mình. Nội tâm liền là chân chính lực lượng nguyên tuyền, chúng ta mỗi người cũng có thể từ trong nội tâm thu được đầy đủ lực lượng, nội tâm của các ngươi là vô hạn, thiên đạo có hạn, nhân tâm vô hạn, đây chính là chúng ta tế tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Lâu Bái Nguyệt thanh âm lan truyền trải rộng thần châu cùng bốn hoang bên trong, đang lúc nói chuyện, toàn bộ thần châu cùng bốn hoang lòng người liền dần dần bình định rồi hạ xuống. Rất nhiều sao động cũng không có. Vận nước ở liên tục tăng lên, vào lúc này, trên bầu trời cái viên này to lớn nhãn cầu trong con ngươi, liền chiếu rọi đi ra hiện tại cử hành đại tế tràng diện. Từng cái ở thần châu cùng bốn hoang trong người cũng có thể thông qua nhãn cầu chỗ sâu trong con ngươi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Vận nước liên tục tăng lên, Gia Cát Nha nhìn thấy ở vô long hồ lô nơi sâu xa, vách thủy tinh hạch tâm bên trong, tất cả khí số đều tụ tập đạt tới trong đó, toàn bộ vĩnh triều vận nước bắt đầu nhanh chóng tăng lên trên, đây là cúng tế bắt đầu, như là tế tự xong xuôi, thật sự làm xong rồi người có thể không cần linh khí tiên khí, hỗn độn nguyên lực tu luyện, khai phá nội tâm của chính mình là có thể tu hành, đó nhất định chính là viên mãn. Đến vào lúc này, cái kia thật chính là thiên hạ quy thuận. Khai sáng một cái tiệm thời đại mới, cái kia thiên đế liền không một chút hoàn thủ có khả năng, hy vọng lần này có thể thành công. Gia Cát Nha là thất tinh chi chủ, hiện tại tu vi càng là cao thâm khó dò, nhưng đối mặt toàn bộ thời đại, thậm chí còn toàn bộ hướng đi tương lai thời khắc mấu chốt nhất, hắn vẫn cứ có chút tâm tình kích động, khó có thể tự chế. Lâu Bái Nguyệt lần thứ hai nói chuyện, chư vị, bên trong đất trời, cái gì to lớn nhất? Nhân tâm to lớn nhất, mỗi người nội tâm, đều là một tòa bảo khố, các ngươi bản chất trên thực tế là vĩnh hằng vô hạn, không sinh bất diệt, bây giờ thiên đạo kỳ thực cũng không có dưỡng dục các ngươi, hắn đản sinh ra linh khí tiên khí, hỗn độn nguyên lực để cho các ngươi tu hành, trên thực tế đều là để cho các ngươi đi tới đường rẽ. Để cho các ngươi từ bỏ chính mình đối với nội tâm theo đuổi, giống như chăn heo. Người cho lợn lương thực mục đích cuối cùng là giết lợn ăn thịt. chúng ta bây giờ từ bỏ linh khí tiên khí còn có hỗn độn nguyên lực tu hành, triệt để phóng thích tiềm năng của mình, để chính mình bị long đong tâm linh triệt để thả ra ngoài vô hạn ánh sáng, đây chính là chúng ta nay ngày chuyện cần làm. Vù, Lâu Bái Nguyệt trên người, nhô ra một phần trải qua kinh văn này không phải văn tự, cũng không phải hình vẽ thật giống mây khói giống như vậy, không thua với bất kỳ văn minh văn tự, nhưng mọi người vừa nhìn thuốc lá này mây một loại kinh văn, là có thể tìm hiểu ra đến ý tứ trong đó. Đây chính là vô long tâm pháp chi quy tắc chung, ẩn chứa trong đó sâu trong nội tâm huyền diệu nhất bí mật đại tế bên trong, mọi người tùy tùng ta ở sâu trong tâm linh từng lần một xem này vô long tâm pháp chi quy tắc chung, là có thể phóng thích chính mình nội tâm, không cần bất kỳ ngoại lai tài nguyên, khiến được bản thân thành tựu tự cấp tự túc vô hạn mở rộng trạng thái. Hiện tại ta tuyên bố, đại tế bắt đầu. Lâu Bái Nguyệt một tiếng tuyên bố, trong chớp mắt toàn bộ thần châu cùng bốn hoang vách thủy tinh đều có một loại sôi trào cảm giác, mọi người đều cảm giác được vách thủy tinh vô hạn khuếch tán, mỗi người sâu trong nội tâm, đều sinh ra một loại vô hạn vô cực mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, tất cả vách thủy tinh đều sinh ra nào đó loại cộng hưởng, ở đây cộng hưởng bên trong, một luồng không giải thích được sức mạnh trong khoảnh khắc liền truyền bá biến tất cả thế giới, nguyên bản sắp tan vỡ thiên giới, lại trì hoãn tan vỡ tốc độ. Sau đó, toàn bộ triều đình quan chức cũng bắt đầu dựa theo Lâu Bái Nguyệt hiển hiện ra vô long tâm pháp ở sâu trong tâm linh yên lặng vận chuyển tế tự. Lúc này tế tự không phải ở tế tự toàn bộ quốc gia, cũng không phải ở tế tự triều đình, cũng không phải ở tế tự cổ trần xa, mỗi người đều ở đây tế tự chính mình. Chính mình tế tự chính mình, cúng tế mục đích chính là khai phá chính mình nội tâm, khiến được bản thân nội tâm sức mạnh chân chính thả ra ngoài. Ở cúng tế trong quá trình, có triều đình quan viên trên đỉnh đầu đều xuất hiện sấm vang chớp giật cảnh tượng, này không phải chân chính thiểm điện, mà là sâu trong nội tâm mỗi bên loại ý niệm đan dệt cuối cùng sinh ra cộng hưởng, tạo thành kỳ dị cảnh sắc. Ở cúng tế trong quá trình, cổ trần xa căn bản không có xuất hiện. Làm sao bây giờ, cái kia Nam Cung Huân cau mày, chúng ta có muốn hay không tiếp theo tế tự? Chờ đã nhìn, một khi tế tự, chẳng khác nào là chúng ta tin cái kia cổ trần xa vô long tâm pháp nhận rồi hắn lý niệm, đây đối với chúng ta chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Hư Tử Vũ nói, hơn nữa ta phải muốn giết chết cái kia Gia Cát Nha, nuốt chửng người này, mới có thể thu được ngôi sao tán thành cuối cùng tụ tập vạn sao. Bất quá, ngươi thật tin tưởng vô long tâm pháp có thể khai phá người nội tâm, khiến người ta cuối cùng không cần bất kỳ ngoại vật là có thể tu hành. Không dính vào nhân quả, không dính vận mệnh, không dính hết thảy. Cái kia thiên tôn cấp bậc cao thủ cố nhiên là được xưng nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, nhưng trên thực tế muốn tiến thêm một bước vẫn còn cần mỗi bên loại ngoại vật phụ trợ. Tỷ như thu thập chúng sinh, sản sinh tế tử. Đoạn Tiếu Tiên nói, ta cũng không chắc, Hư Tử Vũ cau mày. Nếu như có thể thành công, đó nhất định chính là khai sáng ra đến rồi mới tinh văn minh, thiên đạo đối với này văn minh đều không có bất kỳ lực ước thúc. Cái kia loại công pháp này, ta cảm thấy chúng ta có thể tu hành, bởi vì loại công pháp này, có thể khiến cho chúng ta triệt để thoát khỏi thiên đạo chi khống chế. Nam Cung Huân nói, ta thu được hỗn nguyên thiên trụ cố nhiên luyện chế thành pháp bảo thế nhưng cảm giác từ nơi sâu xa thiên đạo thiên đế vẫn là nắm trong tay tất cả. Không sai, thiên đạo thiên đế là đang nắm trong tay ngươi, nhưng ngươi học vô long tâm pháp vậy thì đổi thành cổ trần xa khống chế ngươi. Đoạn Tiếu Tiên lung lay đầu. Vô long tâm pháp chúng ta có thể biết nhưng tuyệt đối không thể tu luyện, muốn tu luyện chỉ có chờ một điều kiện. Điều kiện gì? Hư Tử Vũ mắt sáng lên. Ta biết rồi, đó chính là cổ trần xa triệt để cho bụi dập tắt sau khi chúng ta tu luyện vô long tâm pháp thì sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Không sai, Nam Cung Huân gật gật đầu. Răng rắc, ở nơi này ba tâm linh con người giao lưu trong đó, đột nhiên triều đình quan chức trên đỉnh đầu lôi đình tăng nhiều, vọt tới vách thủy tinh bên trong, toàn bộ vách thủy tinh phát ra pha lê một loại phá toái âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản chỉ là triều đình quan chức ở trong lòng lấy vô long tâm pháp đến tế tự chính mình, bất quá vĩnh triều nhiều năm như vậy cũng ở dân gian lung lạc không ít người tâm, dân gian rất nhiều người cũng đều theo quan chức tiến hành tế tự. Ở cúng tế trong quá trình, bọn họ phát hiện sâu trong nội tâm mình sinh ra tiềm năng càng lúc càng lớn, tựa hồ thật sự khai phát ra tới nào đó loại năng lực. Kết quả là, người càng ngày càng nhiều đều đi theo triều đình tế tự đứng lên. Tình huống như thế như quả cầu tuyết tựa như càng lúc càng lớn. Vận nước chân chính đạt tới đỉnh cao, sau đó nhảy vào vách thủy tinh bên trong, làm cho vách thủy tinh bắt đầu bành trướng, cắn nuốt thiên giới từng cục đại lục. Không được, nhưng vào lúc này, ở trong quan viên tham gia cúng tế trương tự nhiên sâu trong nội tâm lóe lên, huyền diệu ý niệm khởi động. Tiếp tục như vậy, e sợ sẽ sản sinh không thể đo lường nguy hiểm, ta đánh giá thấp triều đình năng lực, còn có này vô long tâm pháp mở rộng tốc độ, vách thủy tinh bành trướng xuống, sẽ đem toàn bộ thiên giới đều thâu tóm tiến vào bên trong, tiến tới quả cầu thiết tựa như tràn ngập vô cùng thế giới, thời không loạn lưu, sau đó sẽ lần mở rộng, chân chính không cực hạn. Vào lúc này, thiên đế nên muốn ra tay đi. Ầm ầm, ngay ở Trương Tự Nhiên tâm niệm lóe lên trong nháy mắt, đột nhiên cái kia Nam Cung Huân trên người xảy ra bất khả tư nghị biến hóa. A, xảy ra chuyện gì? Nam Cung Huân đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình tu vi ở lượng lớn trôi đi, toàn bộ đều bị hút vào chính mình mang theo pháp bảo cái kia Hỗn Nguyên Thiên Trụ bên trong. Chính là một sát na, Nam Cung Huân cả người đã bị hút khô rồi, chỉ còn dư lại một cái trống không thể xác. Hắn liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, liền triệt để tử vong, thay vào đó là một căn to lớn cây cột vụt lên từ mặt đất. Cách chương.